Thập Tam Hoàng tử cũng không phải loại người bất cận nhân tình, đối với người của mình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn cũng tất nhiên mở một mắt, nhắm một mắt. Hắn cũng vui vẻ thành toàn cho Phương Vân. Phương Vân gật gật đầu, con mắt khép lại, lập tức sử xuất pháp môn siêu lá thiên địa của Đại Lực Thần Ma Tông. Đây là công pháp của Đại Lực Thần Ma Tông, phải cấp thiên tượng mới có thể phát huy ra uy lực, có thể dò xét cảnh tượng trong phạm vi ngàn dặm. Tôn Thế Khôn công lực có hạn, chỉ có thể tìm tòi phương viên ngàn trượng. Nhưng Phương Vân thì không giống, công lực của hắn so với Tôn Thế Khôn nhiều hơn trọn vẹn 18 lần, phạm vi dò tìm lớn hơn nhiều. Ầm ầm, từng đợt tiếng sấm từ đỉnh đầu truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảng mây đen đột nhiên hiển hiện trên trời xanh, đối diện Phương Vân. Trong tai chỉ nghe tiếng sấm ầm ầm, sau một lát, mọi người liền cảm giác một cổ tinh thần lực vô hình hỗn tạp ở trong tiếng sấm, hướng về bốn phương tám hướng bước đi. Phương Vân nuốt qua Hóa Long Thảo, tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, lại thêm thực lực cường giả cấp thiên tượng đỉnh cấp, trong phạm vi phương viên gần trăm dặm, chi tiết không bỏ sót, ngay cả con kiến bò cũng chạy không khỏi ánh mắt hắn. Đã tìm được rồi. Phương Vân rất nhanh mở to mắt nói. Thập Tam Hoàng tử hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là một động quật, trong động khô giáo, rộng rãi, vốn là xào huyệt một thần thú, nhưng mà hiện tại, đã bị một đám người chiếm cứ. Mấy tên trưởng lão Vạn Vật Tông, tóc cột tán loạn, một mang xám trắng, yên lặng ngồi. Phía sau bọn họ là một đám đệ tử. Trưởng lão, chúng ta ở trong này tránh né đã vài ngày, còn phải trốn đến lúc nào nữa? Một đệ tử hạch tâm rốt cuộc nhịn không được nói. Trốn? Hừ, hiện tại ở bên ngoài lại có nhân mã triều đình, lại có nhân mã ma đạo, còn có nhân mã minh tông, còn không nói tới ở chỗ sâu trong không gian, những võ giả thượng cổ biến thành hung thú kia. Loại tình huống này, ngươi nếu như muốn chết, không cần bọn họ giết ngươi, ta hiện tại sẽ thanh toàn cho ngươi, miễn cho ngươi làm mất mặt Vạn Vật Tông. Một trưởng lão Vạn Vật Tông lạnh lùng nói. Người đệ tử mới nói thần sắc cứng lại, nhưng vẫn là mở miệng nói. Nhưng trưởng lão, chúng ta ở trong đây, không phải là vì bảo tàng ở đây mà tới sao? Như vậy trốn ở đây, những thiên tài địa bảo kia, còn có thượng cổ bí pháp giải rác các nơi trong động quật, chẳng phải đều tiện nghi cho người khác? Vạn Vật Tông chúng ta dù gì cũng là đạo môn đại phái, làm như vậy chẳng phải là làm yếu đi danh tiếng của chúng ta sao? Được rồi, sư đệ ở gần vách động một thanh niên mặc đạo bào Vạn Vật Tông, khí chất trầm ổn ngăn lại, chuyện này cũng không cần nhiều lời. Các trưởng lão tự có suy nghĩ của các trưởng lão, sẽ không sai đâu. Vạn Vật Tông chúng ta là đạo môn đại phái không sai, nhưng mà phải phân rõ địa phương nào, trường hợp nào. Không gian này, hiện tại ngoại trừ thái thượng trưởng lão các phái chưa ra mặt ra, Ngưu Quỷ Thần Xà đều đã xuất đầu. Long Hổ Tông chẳng phải là đại phái sao? Còn không phải bị Minh Vương Thái Tử toàn bộ giết sạch. Ngươi cảm thấy nếu Minh Vương Thái Tử kia tìm tới chúng ta, sẽ có cái gì khác? Đệ tử Hạch Tâm bị hỏi, lập tức á khẩu không trả lời được. Thật lâu mới nói, Đại sư Vinh nói có lý, sư đệ biết sai rồi. Ở phía trước động quật, Tam trưởng lão Vạn Vật Tông tóc bạc trắng thấy thế, thần sắc hòa hoãn, chậm rãi nói, phần tàng bảo đồ này, lúc bắt đầu, tất cả mọi người tưởng chỉ là họa đồ bình thường. Nhưng mà, sau khi tiến vào đây, họa đồ trong tay chúng ta đã xảy ra biến hóa, những thứ vẽ ở trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tin tưởng, những phái khác có tàng bảo đồ hiện tại hẳn là cũng phát hiện điểm ấy. Người của các môn các phái tiến vào không gian này thực đã lâu rồi. Tất cả bảo tàng, sưu tầm cũng không xê xích gì nhiều. Lối ra của không gian này, đến bây giờ không có ai phát hiện. Nhất định sẽ có người nghĩ đến năm phần tàng bảo đồ. Người các thế lực khác sẽ nghĩ tới tìm chúng ta. Minh Vương Thái Tử cũng sẽ muốn tìm đến chúng ta. Chúng ta hiện tại, căn bản không có năng lực đối mặt với áp lực đến từ các môn các phái. Bọn họ nếu là phân rõ phải trái mà nói, thì còn dễ nói chuyện, chỉ sợ bọn họ không nói hai lời, giết người đoạt đồ. Động tĩnh đêm hôm đó huyên náo quá lớn, rất nhiều người đều chú ý tới động tĩnh ở chỗ sâu trong không gian. Vạn vật tông cũng giống như vậy. Đám người Minh Vương Thái tử thể hiện ra thực lực, lộ ra khí tức, đều làm cho người ta trong lòng kinh hãi. Vậy trưởng lão, chúng ta lúc nào mới có thể rời khỏi đây? Nếu như phần tàng bảo đồ này là lối về mà nói, chúng ta nếu là trốn ở chỗ này, bọn họ không kiếm được một phần tàng bảo đồ cuối cùng, tất cả mọi người đều bị vây chết ở chỗ này. Một đệ tử Vạn Vật Tông nói, võ giả cấp địa biến, ở bên ngoài coi như là cường giả một phương. Nhưng ở đây, hung thú kém cỏi nhất cũng là đã ngoài nhất thiên long chi lực. Võ giả cấp địa biến, căn bản thuộc về tồn tại thấp nhất. Không sao, ta đã dùng thần châu giấu đi cửa động. Không phải cấp thiên tượng, không phải cố ý xem xét mà nói, cho đi qua nơi này cũng sẽ không phát hiện. Chúng ta chỉ cần đến khi bốn phần tàng bảo đồ cuối cùng quy về một chủ, chúng ta mới đi ra, cầm tàng bảo đồ trong tay dâng ra là được rồi. Thanh âm chưa dứt đã nghe ầm một tiếng, một bàn tay thần ma trắng bệch, mang theo khí tức mênh mông đánh phá cửa động, thăm dò vào trong động quật đã muốn đem một đám trưởng lão, tính cả đệ tử Vạn Vật Tông, như con kiến hôi bắt bỏ vào bàn tay. Trong động quật, mọi người đều sợ hãi. Là ai hét to một tiếng, tam trưởng lão Vạn Vật Tông đột nhiên đứng lên, bàn tay khô gầy đánh ra, một hạt châu mang theo một cỗ khí tức trầm trọng như nước bay ra bên ngoài cơ thể Phúc tam trưởng lão, một ngụm tinh khí phun ra. Pháp khí hình hạt châu này lập tức phình lên gấp 10, phóng ra hào quang, trong hào quang hiện ra hư ảnh nhật, nguyệt, sơn, hà, lâu đài, tập thị, thú trùng, một cỗ khí tức trầm trọng như núi. Phúc, phúc, đại lực mạnh thần ma trưởng vừa xuất hiện, mấy trưởng lão khác lập tức đã biết không địch nổi, cũng phun ra từng ngụm tinh khí, đồng thời tụ tập chân khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo pháp quyết vỗ ra, đánh lên trên thượng phẩm pháp khí này. Được mấy cỗ lực lượng tương trợ, thượng phẩm pháp khí lập tức phát ra thanh âm trời long đất nở, lôi cuốn khí lưu vô cùng, hướng về đại thủ bên ngoài động quật đánh tới. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, thần ma đại thủ trắng bệch vỗ lên trên pháp khí hình châu này, lập tức tiêu mất vô hình. Trưởng ấn mặc dù dài, nhưng động quật lại không chịu nổi lực tấn công kịch liệt này. Cả động quật ầm ầm chấn động, mảng lớn nham thạch từ bên trên rơi xuống, tựa như muốn đem mọi người chôn sống ở bên trong. Không ổn, động quật muốn sụp xuống. Một trưởng lão hô lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nửa canh ở cửa động, quả thực một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể khai thông. Nhanh, đi theo đằng sau chúng ta, mượn lực lượng thần châu, từ nơi này lao ra. Tình huống nguy hiểm, tam trưởng lão điên cuồng hét lên. Hắn là võ giả có lực lượng cường đại nhất, nếu là ở đây đất đai tơi xốp, từ nơi này lao ra cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, núi trong không gian này, cơ bản đều do nham thạch cứng rắn tạo thành. Xông qua tầng nham thạch dày như vậy, nguy hiểm trùng trùng. Một khi chân khí hao hết, gặp gỡ đối phương càng chết nhanh hơn. Chẳng thà trực tiếp lao ra ầm ầm. Tam trưởng lão thanh âm chưa dứt, lại một đại thủ trắng bệch tản mát ra khí tức thần ma, đánh về phía trong động quật, nặng nề đánh lên trên thượng phẩm thần châu. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mọi người bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh lùi trở lại 10 trượng. Nhanh, toàn bộ đem lực lượng đưa vào trong thần châu. Đối phương không lộ diện, không ra, không đề cập tới yêu cầu. Ngay từ đầu, đã triển lộ ra thực lực đáng sợ, tựa như muốn đem bọn họ chôn sống ở trong động quật. Tam trưởng lão nhất thời cũng không rõ đối phương rốt cuộc là mục đích gì, là trả thù hay vì tàng bảo đồ. Phành, phành, phành, tồn tại bên ngoài động quật, khí tức cường đại giống như gió lốc, sẵn sàng muốn đem tính mạng chi hỏa của mọi người thổi tắt. Thời khắc nguy cấp, các đệ tử Vạn Vật Tông cũng nhận biết lợi hại. Nguyên một đám liều mạng đem vận vật chân khí đưa vào trong thượng phẩm pháp khí này. Tam trưởng lão linh cơ khẽ động, đột nhiên hét lớn, mau dừng tay, nếu không dừng tay, ta sẽ hủy diệt tàng bảo đồ này. Chỉ cần đối phương dừng lại, tam trưởng lão có thể xác định đối phương là hướng về phía tàng bảo đồ của mình mà đến. Vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. hồi âm tam trưởng lão, là tiếng gầm lớn của thủy thú nào đó. Một luồng khí nhiều màu từ bên ngoài động bay vào, mọi người lập tức cảm giác khí tức đối phương trong nháy mắt có sự đề cao về chất. Nếu như nói đó là một mảng giang hà mà nói, như vậy hiện tại khí tức đối phương chính là một mảng biển lớn mênh mông cuồng bạo. Ầm ầm, hư không chấn động, đại thủ màu trắng bệch giống như hung thú hồng hoang đánh phá cửa động, dò xét tiến vào, chụp vào mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, bốn phương ước chiến. Tam trưởng lão vốn trong lòng còn có một tia hy vọng, nhưng giờ phút này nhìn thấy đại thủ hung hãn chộp tới, lập tức sắc mặt xám ngoét. Xong rồi, đây là tới tìm thù. Tông phái giới báo thù chính là bình thường, tông phái nào mà không có kẻ địch. Bản thân uy hiếp muốn hủy diệt tàng bảo đồ, đối phương lại không thèm quan tâm, rõ ràng không phải hướng về cái này mà đến. Liều mạng, tam trưởng lão vạn vật tông kêu lên một tiếng, mãnh liệt xông ra ngoài. Thân cư cao vị, nếu đã không thể xử lý thỏa đáng, thì đều có một cỗ khí độ cá chết lưới rách. Lần này tất cả mọi người đem chân khí rót vào trong thượng phẩm pháp khí này đánh tới. Ầm ầm, Phương Vân sau khi biến hóa giác thủy thực lực khủng bố tới cỡ nào. Lúc trước Minh Vương Thái Tử dùng nhị thập thiên long chi lực, thi triển độc tí Minh Vương nhất khấu thủ, đã đánh bại một đám trưởng lão thánh vu giáo, đánh bị thương khí linh pháp khí của bọn họ. Hôm nay, Phương Vân thi triển địa biến chi pháp, sau khi hóa thành giác thủy, khoảng chừng nhị thập lục thiên long chi lực, so với Minh Vương Thái Tử còn cao hơn lục thiên long chi lực. Đâu phải thứ mà những trưởng lão vạn vật tông này có thể ngăn được. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, khí linh trong thượng phẩm pháp khí thần châu hét lên một tiếng, trong nháy mắt hào quang ảm đạm, giống như một món sắt vụn rơi xuống mặt đất. Mà động quật đằng sau, đám đệ tử vạn vận tông bị cỗ lực lượng này đánh cho bay ra ngoài. Nguyên một đám đụng vào trên vách động ngã xuống, lập tức không còn nhúc nhích, là trực tiếp bị đánh chết. Ầm ầm, động quật thừa nhận không được cỗ đại lực này, lập tức sụp xuống. Mang lớn đất đá rơi xuống, đem động quật này trực tiếp chôn vùi. Ầm, một bàn tay như ngọn núi đột nhiên từ bên ngoài đưa vào, nắm lên rất nhiều bùn đất, vứt ra ngoài liên tiếp mấy lần đào móc, vách núi đã trực tiếp bị đào ra một cái lỗ hổng, lộ ra thi thể bên trong. Hơn 10 bóng người lơ lửng ở ngoài lỗ hổng, chăm chú nhìn vào bên trong. Tiểu Hầu gia, ngươi thật đúng là dám làm. Ngươi không sợ bọn họ làm hỏng tàng bảo đồ sao? Y Vi Lương đứng ở trong hự không nhìn sang thảm trạng trước mắt nói. Chỉ cần bọn họ còn phản kháng, chính là trong lòng còn có tâm lý hy vọng. Chỉ cần bọn họ cảm thấy mình còn có thể sống sót, sẽ bảo tồn tàng bảo đồ cho tốt. Bởi vì đó là thứ bảo vệ tính mạng của họ. Phương Vân nhìn vào thi thể đệ tử vạn vật tông trong lỗ hổng bị đất đá chôn vùi hỗn loạn mà nói. Thanh âm vừa dứt, người lập tức nhẹ nhàng đi đến, từ trong ngực tam trưởng lão vạn vật tông, lấy ra một túi không gian, nhìn cũng không nhìn, đã trực tiếp vứt qua cho thập tam hoàng tử. Thứ đó ở trong này, thập tam hoàng tử nhìn qua, đưa hai ngón tay kẹp lấy, trong tay liền nhiều hơn một mảnh tàng bảo đồ cũ kỹ, trên mặt hiển lộ ra rất nhiều phù tuyến màu vàng, những phù tuyến này nhảy lên, có loại cảm giác hư ảo. Túi không gian này là ngươi lấy được, vậy cho ngươi. Thập tam hoàng tử tay quang ra, đem túi không gian này ném cho Phương Vân. Đối với thủ đoạn lôi đình cương quyết làm việc của Phương Vân vừa rồi triển lộ ra, thập tam hoàng tử rất là thưởng thức, rất hợp khẩu vị. Làm chủ thượng, Lưu Triệt tuyệt đối sẽ không tranh lợi với thủ hạ của mình. Đa tạ điện hạ. Phương Vân cũng không từ chối, trực tiếp chụp lấy. Sau khi tế luyện thì thu vào đan điền. Thập tam hoàng tử cũng không biết, trên người Phương Vân, ngoài cái này còn có bốn túi không gian nữa. Nếu như biết mà nói, chưa chắc sẽ hào phóng như vậy. Túi không gian tài liệu hạch tâm là mảnh vỡ không gian. Loại vật này có thể nói là rất hiếm có. Vạn vật tông nhiều người như vậy, mà chỉ có một trưởng lão trên người có loại vật này. Tờ tàng bảo đồ thứ nhất đã tới tay. Hiện tại tìm người của Thiên Ma Tông là có thể tìm được tấm thứ hai. Thập Tam Hoàng tử nói, ánh mắt nhìn về phía Tây, chuẩn bị thu tấm bản đồ thứ hai. Mọi người thân hình khẽ động, lập tức khởi hành đi về phía Tây. Phương Vân trong lòng do dự một chút, bởi vì Thiên Ma công chúa, hắn tạm thời còn không muốn cùng người của Thiên Ma tông chống lại. Nhưng mà, tình thế bắt buộc, hiện tại xem ra là không thể tránh né được. Đột nhiên trong lúc đó, mặt đồng dãy núi, một đạo khí tức gầm lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, thẳng lên trời xanh, chấn động sơn cốc, bước ra bốn phương. Hừ, Thập Tam Hoàng tử dừng bước, nhìn về phía truyền ra tiếng thét dài. Người phát ra tiếng gầm này khí tức như nước thủy triều, lại là cùng có tu vi nhị thập thiên long chi lực như hắn. Tất cả mọi người nghe, nếu như muốn rời khỏi không gian này mà nói, thì mang đến tàng bảo đồ, khuya hôm nay giờ tí, ở này trong không gian sơn cốc tụ hội. Nếu muốn cướp lấy tàng bảo đồ, tất cả bằng bản lãnh. Cổ thanh âm này, mang theo một cổ ý mời phiêu giật, phiêu tán bốn phương. Quân Niệm Sinh, nghe thanh âm này, Phương Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn và vị đệ tử Thái Tố phái này, cũng có mấy lần tiếp xúc. Ở trong ấn tượng của hắn, vị này trời sinh không có tính phấn đấu, cũng không thích xem vào chuyện của người khác. Nhưng mà hiện tại, hắn lại có thể chủ động ra mặt, muốn tác hợp khắp nơi, quyết định năm phần tàng bảo đồ. Người này trời sinh khí vận hơn người, gần đây xuôi gió xuôi nước, vô cùng thoải mái. Nói một cách khác, chính là cả đời quá thuận, không ôm chí lớn, không được việc gì. Chẳng lẽ, lần này bị điểm ngăn trở, đã bị kích thích, lại có thể tính cách đại biến. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, Quân Niệm Sinh này, không ôm chí lớn, thoải mái như vậy có thể tu đến cấp thiên tượng, đã là kỳ tích. Hắn kỳ vận tuy mạnh, nhưng chỉ bằng phần tâm tính này của hắn, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà, hắn nếu như tỉnh ngộ, thay đổi bản tính, vậy thật là một đại địch. Quân Niệm Sinh thanh âm vừa dứt, vạn sơn đều tĩnh lặng. Một lát sau, một thanh âm lạnh như băng, từ xa truyền đến, vang vọng tứ phương, tốt. Buổi tối giờ tí, ta sẽ đem hai phần tàng bảo đồ đúng hẹn mà tới. Cái thanh âm này, là của Minh Vương Thái Tử. Tàng bảo đồ Thiên Ma Tông, đã ở trên tay của ta. Các ngươi muốn lấy, chỉ bằng bản lãnh tới lấy. Minh Vương Thái Tử thanh âm vừa dứt, lập tức truyền đến đạo thanh âm thứ hai. Thanh âm bình thản, không cao không thấp, lại toát ra một cổ ý chí bất khuất. Phong Thái Thương, hắn lại có thể được tàng bảo đồ của Thiên Ma Tông. Phương Vân cũng lắp bắp kinh hãi. Trong đạo, ma, nho, triều đình bốn phương thanh niên đệ nhất cao thủ, Phong Thái Thương thực lực, tương đối mà nói, là thấp nhất. Thậm chí hiện tại còn không bằng hắn. Nhưng hiện tại, lại có can đảm cùng với những người khác tranh đoạt tàng bảo đồ. Cái này không thể không làm cho Phương Vân chấn kinh. Phải biết rằng, Phong Thái Thương gần đây số mệnh quá kém, một món pháp khí cũng không có, cực kỳ thảm thiết. Phương Vân hiện tại được tinh huyết giác thủy, nếu thật muốn đấu, một trưởng có thể đánh chết. Phương Vân không rõ, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì, hay là có chỗ dựa nào khác hắn cũng không biết. Phong Thái Thương sau khi hắn rời khỏi, may mắn leo lên ngọn núi có tà thần chi noãn, lại nhặt được đại tiện nghi, được tinh huyết kế mông. Tinh huyết kế mông so với giác thủy còn muốn mạnh hơn nhiều. Thật nếu tranh đấu, Phương Vân thi triển địa biến cho pháp, cũng không nhất định chấn áp được Phong Thái Thương biến hóa thần thú kế mông. Ha ha, tốt. Phần tàng bảo đồ thứ năm là ở chỗ của ta. Tối nay giờ tí, mọi người chỉ bằng bản lãnh tới lấy. Thập Tam Hoàng tử cười to nói. Người giữ năm phần tàng bảo đồ đều là đương kim thanh niên tài tuấn. Hướng về phía những người này khiêu chiến, Thập Tam Hoàng tử Lưu Triệt trong lòng cũng kích khởi một cỗ hào khí. Bổn cung Thâm Cư Hoàng cung đã từng nghe nói qua, đạo môn, ma môn, nho gia cùng triều đình tứ đại thanh niên đệ nhất cao thủ. Hôm nay, ta lại muốn nhìn một cái, rốt cuộc ai mới là đệ nhất chân chính. Thập Tam Hoàng tử cười ha hả nói, một thân áo bào vàng óng ánh chợt rung lên. Một lát sau, có chút ít tiếc hận nói, đáng tiếc, Lý Ước Huyền không ở tại đây. Nếu không mà nói, bổn cung cũng muốn cùng hắn so chiêu. mặc kệ Lưu Triệt, Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương, Dương Hoàng hay Minh Vương Thái Tử, đều là chỉ là người trẻ tuổi hơn 20, đúng là lúc huyết khí phương cương. Chỉ là một bài danh trên thiên tượng bảng, nào đâu có thể làm cho bọn họ tin phục. Không nói đâu khác, Quân Niệm Sinh bài danh ở dưới Minh Vương Thái Tử, lại có thể bằng vào một tay pháp khí tự bảo vô địch, áp chế Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng liên thủ vây công. Điểm này, cũng không phê hải là thiên cơ bảng có thể suy tính chuẩn xác. Phương Vân nghe thập tam hoàng tử nhắc tới Lý Ước Huyền, trong đầu vô ý thức xẹt qua bộ dáng của Lý Ước Huyền. Vị truyền nhân nho gia này, vô cùng hạ thấp, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn từ sau khi danh nghĩa bái nhập Thái Bảo, tổng số lần ra tay, thua xa Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương những người này. Trong trí nhớ Phương Vân, hắn tổng cộng có 5 lần ra tay. Lần đầu tiên là phụng mệnh lệnh, triều đình, hộ tống một trong nguyên sĩ triều đình, đi tới Quáng Sơn. Hơn nữa trên người cũng mang theo mệnh lệnh triều đình, cho nên ra tay. 4 lần sau đó, đều bởi vì mệnh lệnh của Tắc Hạ Học Cung. Trên cơ bản không có lần nào là tự hắn tự nguyện. Tiếp xúc cùng Lý Ước Huyền cũng không tính là ít. Nhưng mà Phương Vân cảm giác được vị đại chu trạng nguyên lang này trên mặt luôn che một tầng mảng che, thế nào cũng đều thấy không rõ. Ta thiếu hắn 4 phần nhân tình, sau này sớm muộn cũng phải trả lại cho hắn. Phương Vân trong lòng yên lặng nói. Lắc lắc đầu, Phương Vân đem tâm tình trở lại chuyện này. Minh Vương Thái Tử, Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương, Thập Tam Hoàng Tử, ai cũng không phải là loại người hào phóng, có thể đem tàng bảo đồ của mình đưa ra. Xem ra, cũng tránh không được một hồi ác chiến. 4 phương nhân mã, cùng được 5 phần tàng bảo đồ, nếu như mọi người cùng nhau lấy ra, gom góp đầy đủ, đó là chuyện không gì tốt hơn. Nhưng mà, Phương Vân tin tưởng, đây là căn bản không có khả năng. Một con sư tử tuyệt đối sẽ không cùng một con thỏ hòa bình ở chung, trừ phi rõ ràng đối phương không phải là một con thỏ, mà là lão hổ, hùng ưng có thể cùng mình ngồi ngang hàng, hai bên mới có thể ngồi xuống nói chuyện. Trên một tòa núi khác, Dương Hoàng đang khoanh chân ngồi, bị 4 người này bài trừ ra bên ngoài, có ý kiến gì không? Linh hồn trong nhẫn trêu tức nói, loại vật này, không phải bọn họ nói bài trừ là có thể bài trừ. Có thể ngồi ở trong vòng tròn đó hay không, không phải xem có tàng bảo đồ hay không, mà là xem nắm tay có đủ lớn hay không lớn. Dương Hoàng lạnh nhạt nói, tâm tính ngược lại rất bình tĩnh. Linh hồn trong nhẫn trầm mặc một hồi rồi nói, Quân Niệm Sinh lại có thể chủ động khơi mào trận tranh đấu này. Như thế đã vượt quá dự đoán của ta, nhưng mà, hắn nuốt một viên thần đan, hiện tại khoảng chừng nhị thập thiên long chi lực, là cấp thiên tượng đỉnh phong. Ngược lại có thực lực nói ra loại lời này. Quân Niệm Sinh này không ai có thể nhìn thấu, ai cũng không biết trên người hắn có phải là còn giấu tinh huyết thần thú, hung thú đỉnh cấp gì không. Hơn nữa cho dù không có những vật này, nương theo cách ra tay của hắn, phương thức chiến đấu dùng pháp khí tự bảo cũng đủ làm cho người ta đau đầu không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, quần hùng hội tụ khí vận, chỉ có thể bảo vệ hắn không chết, còn không có khiến cho hắn đến tình trạng nghịch thiên bằng không. Hắn hướng vào trong các đại môn phái xông vào, những chướng môn thái thượng trưởng lão tông phái kia, chẳng lẽ không phái đều làm nô lệ cho hắn? Trận hẹn đấu này, chỉ có thể là Minh Vương Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử quyết ra thắng bại. Dương Hoàng thanh âm, có cố ý tứ hàm xúc thấy rõ tất cả. Tốt nhất là có thể đấu cá lưỡng bại câu thương. Linh hồn trong nhẫn điềm nhiên nói, dừng một chút, đột nhiên nói, trận tranh đấu này, ngươi xác định muốn ra mặt sao? Ngươi cùng Thái tử Lưu Tú đã quá thân cận, là tử địch của Thập Tam Hoàng Tử, ở đây cũng không phải trung thổ thần châu, nếu để cho hắn gặp ngươi, chỉ sợ lập tức muốn ra tay. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn muốn đối phó ta, có thể trước đem Minh Vương Thái Tử giết, nắm giữ toàn cục rồi mới nói. Dương Hoàng nói chuyện đều có một cỗ trầm ồn. Trong quân trải qua bách chiến, tâm tính tất nhiên không giống với người thường. Thượng cổ có một Minh Thần giáo, bá đạo tuyệt luân, về sau bị kiếm tông tiêu diệt. không biết Minh Vương Thái tử xuất thân Minh Tông, có phải là chính là truyền thừa thượng cổ Minh Thần Giáo? Nếu như vậy mà nói, vậy rất là đáng sợ. Linh hồn trong nhẫn nhớ lại nói, Minh Thần Giáo, hình như không có nghe ngươi nói qua. Minh Tông không phải là thượng cổ sao? Tại sao còn xuất hiện một Minh Thần Giáo? Dương Hoàng hỏi. Minh Thần Giáo, đây chính là tồn tại kinh khủng. Thời thượng cổ, đó là bài danh trong năm đại tông phái đứng đầu. Giáo chủ Minh Thần Giáo, chính là Minh Thần. Cho dù ta thấy cũng phải run rẩy ba cái. Nhưng mà, phái này làm việc quá mức, ngông cuồng. Cộng thêm công pháp cùng các phái khác không hợp nhau. Cuối cùng đắc tội kiếm tông, trực tiếp bị kiếm tông tiêu diệt. Giáo chủ Minh Thần cũng bị giết. Chuyện này tại thượng cổ vẫn là đại sự chấn động các phái. Linh hồn trong nhẫn nói, hắn tựa như hiểu rõ rất nhiều bí sự thượng cổ. Dương Hoàng chân mày khẽ nhếch lên, như có điều suy nghĩ, ngông cuồng, tự nhiên là có bản lãnh mới ngông cuồng. Theo như ngươi nói, Minh Thần Giáo cũng là đại phái. Thượng cổ kiếm tông này lại có thể nói diệt là diệt, cũng là có bản lãnh. Nhưng mà, ta đến bây giờ cũng không có nghe qua chút tin tức nào về kiếm tông. Không có nghe được là tốt nhất. Một phái này, không phải ta và ngươi có thể trêu chọc. Kiếm tông đứng đầu 10 vạn tông phái, là tương đương với triều đình trong tông phái giới vậy. Ngươi nói có bao nhiêu lợi hại? Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, giờ tí chúng ta đi qua xem một cái. Linh hồn trong nhẫn điểm tới mà ngừng lại. Hắn khi nhắc tới kiếm tông, Dương Hoàng rõ ràng cảm giác được, thanh âm của hắn có chút run rẩy, tựa như đối với tông phái này cực kỳ kiêng kỵ. Dương Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ, lại trầm mặc không nói. Không có người nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Giờ tí càng ngày càng gần, mọi người lại không có tâm tình khẩn trương gì. Ở bên đây hiện tại có thập tam hoàng tử tòa chấn, còn có một chấn điện hầu võ đạo tu vi thâm sâu không lường được, có thể điều khiển không gian, cộng thêm một vị tiểu hầu gia không phải cấp thiên tượng, nhưng so với cường giả cấp thiên tượng còn lợi hại hơn, thật sự là không cần phải lo lắng. Không sai biệt lắm, đi thôi. Thập tam hoàng tử đứng lên nói. Vâng, điện hạ. Mọi người ứng tiếng, trong lòng có chút kích động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, trở lại trung thổ thần châu, làm vương hầu chúa tể một phương. Xem thế nào so với ở tại không gian này, mặc cho người chém giết vẫn là tốt hơn. Võ giả tu luyện võ đạo, buổi tối khoáng cách thấy được, so với người bình thường xa hơn nhiều nhưng mà, vẫn sẽ chịu bóng đêm ảnh hưởng. Nhưng mà vọng khí thì không giống. Trong đêm tối, từng đạo khí trụ tinh mang ánh sáng màu khác nhau bùng lên ngút trời, đều di động hướng về một phía. Hiện tại, tất cả mọi người đều đã nói rõ lập trường, cái gì cũng đều đã rõ, duy nhất vẫn không thể xác định, chính là nắm tay của ai lớn hơn. Xa xa, có thể nhìn thấy một đống lửa cực lớn, hừng hực thiêu đốt. Xung quanh đống lửa là từng vòng núi non cao ngất. Đây là một tòa sơn cốc. Chung quanh sơn cốc bóng người lấp ló, đã có không ít người sớm đã đến đây. Tại mặt đông sơn cốc, một đạo khí vận tinh mang long phượng cùng ca bùng lên ngút trời, lại là Quân Niệm Sinh sớm đã đến. Hắn là người khởi xướng trận ước chiến này. Tinh mang buông ra, đứng ở tại đó, đối với mọi người mà nói, chính là tiêu chí rõ ràng nhất. Thân hình rung động, đám người phương vân như một bầy chim nhạ, nhẹ nhàng rơi vào một bên sơn cốc. Trong ánh sáng của đống lửa, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn tới đám người thập tam hoàng tử phía bắc sơn cốc. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thập tam hoàng tử cũng không có quá nhiều hiển lộ át chủ bài của hắn, nhưng bài danh thứ ba thiên tượng bảng cũng đủ để mọi người rõ ràng vị hoàng thất hoàng tử này là dạng nhân vật gì. Ngươi đã đến rồi, đợi trong chốc lát nữa. Phong Thái Thương cùng Minh Vương Thái tử còn chưa tới. Quân Niệm Sinh nhìn một cái thập tam hoàng tử, thanh âm không cao không thấp nói. Ở phía sau hắn, bóng người thấp thoáng, là người Thanh Vi Tông. Thập tam hoàng tử đứng ở biên giới sơn cốc, đón gió mà đứng, chỉ là im lặng gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hai người, một là hoàng thất chính thống, một là đạo môn chính hệ, lập trường khác nhau, thật sự không có gì để nói. ánh lửa chập chờn một hồi, tiếng bước chân từ trong đêm tối truyền đến, tiếp đó liền nghe được đám người nói, Phong Thái Thương đến, người của Thiên Ma Tông đến. Lại là người Thiên Ma Tông, tìm tới Phong Thái Thương. Nghe những tiếng hô như thế, Phương Vân trong mắt lộ ra một tia hào quang như có điều suy nghĩ. Phương thức tốt nhất đạt được tàng bảo đồ, chính là giết người đoạt bảo. Nhưng mà, tất nhiên người của Thiên Ma Tông không có việc gì, chi có thể là người của Thiên Ma Tông, đem mảnh tàng bảo đồ chủ động cho Phong Thái Thương. Mấy lão hồ ly này, cũng không phải đơn giản, đem Phong Thái Thương này ra lợi dụng. Phương Vân thầm nghĩ, trong tiếng bước chân, Phong Thái Thương tay áo vũ động, một thân hắc bào, chậm rãi đi vào sơn cốc. Ánh mắt hắn dị thường sáng ngời, như sói lại như ưng, ngay cả bóng đêm cũng không thể che khuất. Sau lưng Phong Thái Thương là một đám trưởng lão Thiên Ma Tông, ánh mắt nhìn lướt qua Phương Vân. Những người của Thiên Ma Tông này mở to mắt, mí mắt giật giật. Bọn họ từ Phương Vân đứng ở sau lưng thập tam hoàng tử, nhìn ra chút gì đó. Người mà tiểu công chúa kết giao cũng không phải đơn giản, lại có thể nhanh như vậy đã có được một vị trí gần bên người thập tam hoàng tử như vậy. Phong Thái Thương ánh mắt xẹt qua Quân Niệm Sinh, hai người khẽ gật đầu, xem như có quan hệ. Dưới con mắt mọi người, chuyên nhân đạo ma hai phái, bọn họ cũng không dễ quá thân cận. Thập tam hoàng tử, trong tay của ta có một miếng tàng bảo đồ, ngươi nếu có bản lãnh, liền từ trong tay của ta lấy đi đi. Phong Thái Thương cổ tay rung lên, trực tiếp đem tàng bảo đồ dơ lên cao cao, nhưng lại không sợ thập tam hoàng tử cướp đoạt. Khi người của Thiên Ma Tông tìm tới hắn, Phong Thái Thương cũng không phải là không biết, bọn họ muốn lợi dụng mình. Nhưng mà, Phong Thái Thương hắn là ai? Cái loại lợi dụng này trong mắt hắn không là gì. Hơn nữa, nơi đây khó được tụ tập tinh anh giới tu đạo cùng triều đình. Cơ hội tốt như thế, đúng là cơ hội tốt tôi luyện bản thân. Ha ha! Thập Tam Hoàng đứng ở trên một khối đá, tóc dài màu vàng theo gió tung bay, mỉm cười nói, ngươi chính là Phong Thái Thương sao? Yên tâm, tàng bảo đồ trong tay ngươi, ta sẽ tới lấy. Cường giả đều có tiêu sái cùng khí phách của cường giả, mà thập tam hoàng tử hiển nhiên chính là cường giả như vậy. Xem ra, thập tam hoàng tử, ngươi là đang đợi ta sao? Thanh âm như lôi đình từ trên không sơn cốc xẹt qua, trong nháy mắt một đạo khói đen cuồn cuộn từ phía trên hạ xuống, rơi vào phía tây sơn cốc. Khói đen tản ra, lộ ra thân hình Minh Vương Thái Tử, Hắc Bạch Vô Thường. Chung quanh ba người, khói đen cuồn cuộn, giống như hung thần từ trong địa ngục đi ra. Ánh mắt gặp nhau, trong giật mình, mọi người cảm giác trong sơn cốc lóe lên một mũi nhọn. Tiếp đó hai đạo lực lượng tinh thân cường đại ở trong sơn cốc nổ tung ra. Cái này loại va chạm tinh thần lực này, không có bất kỳ thanh âm truyền ra, nhưng mọi người trong tai lại rõ ràng nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một ít võ đạo tu vi kém lập tức lui về phía sau, lại chịu không được hai cổ tinh thần lực hoàn toàn khác biệt trùng kích. Đại Chu triều, tuy hoàng thất rất ít trực tiếp nhúng tay chính vụ, nhưng có chút kiêng kỵ, ví dụ loại xưng hô như trẫm chỉ có nhân hoàng mới có thể sử dụng, các vương hầu khác xưng là trẫm chính là mưu đồ tạo phản, phái nhập tội hạ ngục, tam công đều cứu không được. Phương Vân có uy danh phu tử bảo hộ, lại có bối cảnh Phương gia đặt ở phía sau, nhung cũng không dám tùy tiện tự xưng bổn cung chẳng hạn. Đại Chu triều rất nặng cấp bậc lễ nghĩa, loạn dùng xưng hô thì chẳng khác nào khi sư diệt tổ. Minh Vương Thái Tử, danh xưng này đối với Phương Vân hoặc là những người tông phái khác mà nói nghe không sao, nhưng nghe ở trong tai thập tam hoàng tử thì chính là đối với triều đình cực kỳ bất kính, hầu như có thể nói là vũ nhục. Loại xưng hô thái tử này chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng. Minh Vương Thái Tử, chi bằng danh xưng này của hắn cũng đã đủ để cho thập tam hoàng tử sinh ra sát ý. Ngươi chính là Minh Vương Thái Tử. Thập tam hoàng tử ánh mắt như đao kiếm, cùng đối đãi với những người khác hoàn toàn khác biệt. Không sai, ngươi có ý kiến sao? Minh Vương Thái Tử thanh âm lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất hãy từ bỏ danh xưng này, không phải ngươi có thể sử dụng. Thập Tam Hoàng tử lạnh lùng nói. Minh Vương Thái tử chân mày dương lên, ta chỉ nghe nói, phong thủy thay phiên chuyển, hoàng đế thay phiên làm. Lưu thị các ngươi làm, ta tất nhiên cũng có thể làm. Thập Tam Hoàng tử lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng, chỉ bằng mấy câu nói này của ngươi, Minh Tông chính là tử tội. Xem ra, binh mã triều đình, nhiều năm không động, đã khiến cho rất nhiều người quên lãng uy danh của nó. Thập Tam Hoàng tử vừa nói ra lời này, người chung quanh lập tức sắc mặt đại biến. Nếu đổi là người khác, có khả năng không có người quan tâm, nhưng Thập Tam Hoàng tử lại có thể đăng cơ xưng hoàng. Lời này nói ra, chẳng khác là cho thấy, hắn nếu như đăng cơ, sẽ đối với tông phái trắng trợn động võ. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, đối với các phái sẽ cực kỳ bất ổn. Minh Vương Thái tử lắc đầu, cười lạnh, thật ra có câu, ta cũng muốn nói với ngươi. Người mà Minh Tông muốn giết, ngươi tránh ở trong hoàng cung, cũng không an toàn. Lôi này vừa nói ra, lập tức kiếm dương nỏ trương. Ha ha, tốt Thập Tam Hoàng tử cười to, bổn cung lâu này, vẫn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp ta. Đến đây đi, để cho ta xem, ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, dám tự xưng vương. Thanh âm vừa dứt, Thập Tam Hoàng tử từ đỉnh sơn cốc, người nhẹ nhàng bay ra, như điện xẹt lướt về phía Minh Vương Thái tử, một quyền đánh ra, trong sơn cốc, đột nhiên một tiếng ầm vang, tất cả không khí, toàn bộ nổ tung, đống lửa hừng hực đều bị đánh tắt. Đống lửa tắt một cái, tựa như tín hiệu nào đó, đại chiến lập tức bộc phát. Trong đêm tối, chỉ nghe một thanh âm cường hoành nói, rất tốt, ta cũng đang muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì mà bài danh ở trên ta. Thanh âm vừa đứt, Minh Vương Thái tử cũng xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, Sơn Cốc kịch chiến oành. Hư không chấn động, không khí nổ tung. Minh Vương Thái tử cũng vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, thiết quyền tràn ngập khí tức tử vong đậm đặc, nặng nề đánh lên quyền kình màu vàng của Thập Tam Hoàng tử phát ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, quyền khí dữ dội nổ tung, hai người thân hình bắn ra, thân như tia chớp, cùng bay lên không trung, chỉ nghe bang bang mấy tiếng, lại liên tiếp giao đấu mấy hiệp, mau lui lại. Trong đêm tối, từng trận hoảng loạn kinh hô, hai người này toàn bộ đều là cường giả đỉnh cấp hiện nay, hai bên đều có nhị thập thiên long chi lực. Quyền lực đối chiến, nhấc lên kình khí cuồng bạo loạn lưu, có thể đơn giản đem một cường giả cấp địa biến xé nát. Cho dù là cường giả cấp linh tuệ, đụng vào thì bản thân cũng sẽ bị trọng thương, thô huyết bay ra. Kình khí khủng bố như thế uy hiếp, từng đạo bóng người lập tức kinh hô, trong đêm tối, tung thân ra, bay về phía ngoài sơn cốc. Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử ra tay, quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ tới. Bọn họ vừa mới gặp mặt, chưa nói mấy câu, một lời không hợp lập tức động thủ, nửa điểm do dự cũng không có. Phành, phành, trong đêm tối, chỉ nghe mấy tiếng thê lương, một số võ giả né tránh không kịp, ở trong hư không, đã bị gió lốc hai người giao thủ tạo nên cuốn vào trong, thân hình bang bang nổ thành rừng mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, phía tây sơn cốc, hắc, Bạch Vô Thường đứng ở biên giới sơn cốc, trong mắt chuyển động, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người mọi người, cười quái dị nói, Kiệt Kiệt, binh đối với binh, tướng đối với tướng, ta lại muốn nhìn, triều đình rốt cuộc có bản lãnh gì, dám nói diệt Minh Tông ta. Thanh âm vừa đứt, hai người hai tay giang ra, trên người hắc, Bạch Bảo tung lên, tựa như hai con rơi lớn, xuyên qua cơn gió lốc hồn loạn, hướng về phía mọi người đánh tới. Hắc, Bạch Vô Thường ở chỗ sâu trong không gian, thân thể trải qua tà thần chi noãn cải tạo, nhân hòa đắc phúc, đạt đến thập bát thiên long chi lực. Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử tạo nên kình khí gió lốc, tuy lợi hại, nhưng còn lay động không được bọn họ, muốn chết. Hai gã bạch y hộ vệ mà Thập Tam Hoàng tử mang đến, hét lớn một tiếng, đạp đất tung người lên. Thanh âm chưa đứt, chỉ nghe hai tiếng réo rắt ngân vang, hai đạo kiếm khí cầu vồng mấy ngàn trượng, như rời non lấp biển, phá không chém tới, hướng về phía trước mặt hắc, Bạch Vô Thường mà đến. Hắc hắc, nhìn thấy Vô Thường, sinh tử không oán. Minh Vương câu hồn chào. Hai người cười quái dị, không sợ chút nào, hai tay rung lên, bốn đạo chảo kình vô cùng, khói đen cuồn cuộn, dùng thế lôi đình vạn quân, đánh về phía hai hộ vệ. Oành, oành, hắc, bạch vô thường không chút sức mẻ, hai gã bạch y hộ vệ nhưng lại thân thể rung lên, ở trong hư không lui về phía sau vài bước. Lực lượng bọn họ không bằng hắc bạch vô thường, ở trong trường tranh đấu này, lại rơi xuống hạ phong. Không ổn, hai vị hộ vệ đại nhân, chỉ sợ không phải đối thủ, ta phải đi trợ giúp bọn họ. Thanh âm vừa rụng, Giang Bắc Thiết Ưng mới gia nhập phá không ra, phối hợp hai gã bạch y hộ vệ, hướng về phía hắc, bạch vô thường giáp công. Giang Bắc Thiết Ưng vừa mới gia nhập dưới trướng thập tam hoàng tử không lâu, trước mắt đúng là cơ hội tốt lập công, làm sao có thể bỏ qua. Giang Bắc Thiết Ưng vốn là tu vi cấp thiên tượng, chừng thập nhị long chi lực. Đổi lại bình thường, đối mặt vài cái chỉ sợ cũng bị hắc, bạch vô thường đánh chết. Nhưng mà, hắn đầu óc linh hoạt, chỉ là phụ trợ công kích, cũng không có chính diện đối chiến hắc, bạch vô thường. Chính diện có hai vị bạch y hộ vệ kiêm chế. Hắc, bạch vô thường trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể ra tay đối phó Giang Bắc Thiết Ưng. Hai gã bạch y hộ vệ, phối hợp Giang Bắc Thiết Ưng, dùng 3 đối 2, cũng là có thể khó nhọc ngăn trở hắc, bạch vô thường. Chỉ có điều, 3 người chiến đấu, vẫn rơi vào hạ phong. Mấy người như Tôn Thế Khôn, Y Vi Lương, công lực thấp kém, căn bản không thể tới gần trong sơn cốc, đã sớm đi ra khỏi. Trận này là cường giả cấp thiên tượng chiến đấu, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Bên kia, Quân Niệm Sinh, phong thái thương như pho tượng, sừng sững ở tại hai bên biên giới sơn cốc, chỉ là ngẩng đầu, yên lặng chăm chú xem thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử giao thủ kịch liệt trong không trang. Dùng tu vi bọn họ, tự nhiên là không cần để ý năng lượng gió lốc trong sơn cốc bộc phát ra. Phía sau hai người, mấy trưởng lão Thanh Vi Tông, Thiên Ma Tông nhìn vào đối phương, trong mắt lóe lên một tia sắc thái kỳ dị. Thanh Tâm Tử, Thanh Linh Tử, Thanh Phong Tử, khó được chúng ta lại gặp gỡ trong này, chúng ta cũng tới thân mật một chút đi. Trong lời nói tam trưởng lão Thiên Ma Tông có cố ý vị thâm trường. Thiên hạ rất lớn, nhưng tông phái giới rất nhỏ. Bất kể là mấy trưởng lão Thanh Vi Tông, hay mấy trưởng lão Thiên Ma Tông, đều tuổi tác không nhỏ, ở trong tông phái cũng đã sống an nhàn sung sướng, cực ít khi động thủ. Nhưng mà, mỗi người đều đã trải qua những năm tháng nhiệt huyết sôi trào, đã tâm bừng bừng phấn chấn. Lúc tuổi còn trẻ, xuống núi hành tẩu, một lời không hợp, vung tay đánh cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Cứ như vậy, trưởng lão hai đại môn phái, lúc tuổi còn trẻ, nhiều ít cũng có chút ít hiềm khích. Khó được ở trong này gặp gỡ, tự nhiên là muốn ôn lại chuyện cũ. Mấy lão bất tử các ngươi, cũng không cần giả mù sa mưa, muốn báo thù cứ việc nói thăng ra. Sư vinh đệ chúng ta phụng bồi là được. Trưởng lão đứng đầu Thanh Vi Tông Thanh Linh Tử, mỉm cười nói. Nghe khẩu khí của hắn, năm đó có hại, hình như là mấy vị trưởng lão Thiên Ma Tông. 3 gã trưởng lão Thiên Ma Tông sắc mặt đỏ bừng khó được, nhưng mà có bóng đêm chống đỡ, cũng không sợ người trông thấy. Hắc hắc, vậy lúc này đi, hơn 20 năm không gặp, cũng không thấy mấy người quá cao minh. Đến đây đi, ta lại muốn nhìn một cái các ngươi những năm gần đây có tiến bộ gì. Thanh âm vừa dứt, 3 gã trưởng lão Thiên Ma Tông trước sau xông vào trong bóng tối trong sơn cốc. Hừ, đang muốn gặp các ngươi. Thanh Tâm Tử, Thanh Linh Tử, Thanh Phong Tử 3 người hừ lạnh một tiếng, cũng trước sau bay vụt nhập vào trong đêm tối, hướng về phía 3 gã trưởng lão Thiên Ma Tông bay đi. Chủ sự đều rời đi, đệ tử Thanh Vi Tông cùng Thiên Ma Tông ngược lại an tâm xuống. Đây là chuyện của tổ tiên đời trước, cho tới bây giờ bọn họ còn không có kết thù oán sinh tử gì, tạm thời còn không cần sinh tử chém giết. Hơn nữa, nơi đây, cường giả quá nhiều, tất cả mọi người là nhân vật như con kiến hôi. Đồng thời, mừng rỡ tránh sang một bên, để tạo nên không gian thanh tĩnh.